Chương 2779, 3041 đế chi thần cung bên trên. Cái kia không phải đơn thuần phong bạo, trong lúc còn kèm theo nữ thiên tôn cái thế đạo hạnh, tuy là nàng chỉ là thuận tay một kích, thế nhưng đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, đây chính là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, hắn trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Hắn tỉnh tỉnh mê mê gian, giống như là làm rất nhiều giấc mơ kỳ quái, hoặc như là gặp rất nhiều người kỳ quái. Chỉ là, lại đều nhớ không phải rõ ràng. Đến khi hắn tỉnh táo lại, lại phát hiện, hắn đứng ở một chỗ màu đen trên bậc thang. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó, xoay người, đánh giá chung quanh một cái lần chính mình trô ở hoàn cảnh. Lần này, sắc mặt của hắn, thực sự là trở nên phải nhiều đặc sắc ngay cả có nhiều đặc sắc. Bởi vì, hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên đến rồi hắc sắc thần cung bên trên. Nghĩ đến, vũ trụ đế hoàng trăm phương nghìn kế, thậm chí còn không tiếc trả giá tới như vậy đại giới, cũng không từng tiến vào thần cung, hắn lại vào. Nếu để cho vũ trụ đế hoàng biết kết quả này, hắn chỉ sợ là muốn tư cờ gin thổ huyết ra, mà cũng chính là vào lúc này, Lâm Thiên Diêu chợt nhớ tới. Vừa rồi, nữ thiên tôn một kích kia, dường như cũng không phải nhắm vào mình, chính mình chỉ là bị ảnh hưởng đến mà thôi. Mà nàng đối tượng mục tiêu hình như là vũ trụ đế hoàng cái kia hiện tại, vũ trụ đế hoàng nên như thế nào nữa nha. Lâm Thiên Diêu cũng không phải lo lắng người này sẽ chết đi. Đầu tiên, hắn có thật nhiều tự bảo vệ mình thủ đoạn. Thứ nhì, nữ thiên tôn, dường như cũng không phải thật muốn giết hắn, đây mới là mấu chốt nhất. Chỉ bất quá, hắn trung quy sẽ không rất dễ chịu là được, phỏng chừng đi ra ngoài được bế quan một đoạn thời gian. Đương nhiên, đây đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, ngược lại là một cái tin tốt. Bởi vì, hắn có thể có thời gian đi thăm dò châu ngồi này thần cung. Nữ thiên tôn ở vô ý trong lúc đó còn giúp hắn một đại ân. Mà nghĩ đến nữ thiên tôn, Lâm Thiên Diêu không khỏi trong lòng lại là một hồi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Nữ thiên tôn bây giờ còn đang thần cung bên trong sao? Nếu như nàng ở đây, Lâm Thiên Diêu không nói hai lời, sẽ phải rời khỏi thần cung. Đạo lý rất đơn giản, vũ trụ đế hoàng cường đại như vậy, chuẩn bị vậy đầy đủ, còn ở chỗ này thảm bại mà về. Hắn một cái lăng đầu thanh đi tới nơi này bên, không có gì chuẩn bị, như thế nào đối mặt nữ thiên tôn? Chỉ là, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nữ thiên tôn lại không thấy tăm hơi. Hơn nữa, đến khi hắn thận trọng mở ra chính mình thần thức sau đó, lại phát hiện, chung quanh đây, đã không có nữ thiên tôn hơi thở. Khác hắn khả năng lầm, thế nhưng điểm này, hắn tuyệt đối không có khả năng tính sai. Bởi vì nữ thiên tôn quá mức cường đại, để lại cho hắn tới ấn tượng rất sâu sắc. Hơn nữa, nữ thiên tôn chính mình khí cơ cũng rất đặc biệt, đây là tuyệt đối không có khả năng lộng lẫn vào. Nơi đây, tự hồ chỉ có một tòa thần cung. Trừ cái đó ra, dường như không có cái gì khác. Chẳng lẽ, nữ thiên tôn, rời khỏi nơi này? Lâm Thiên Diêu nghĩ tới cái này kết quả, trong lòng không khỏi một hồi kinh hoàng. Hắn thận trọng đứng lên, chung quanh quan sát một chút, lần nữa xác nhận một phen. Kết quả vẫn là như vậy, nữ thiên tôn, cũng không có ở bên cạnh. Nàng, thật rời đi. Mặc kệ nàng là bởi vì cái gì ly khai bên này, đây đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, cũng là nhất kiện chuyện không thể tốt hơn nữa. Lúc trước hắn cũng vạn vạn không phải sẽ nghĩ ra được, đúng như vậy một cái kết quả. Vũ trụ đế hoàng bị đánh chạy, hiện tại không biết ở nơi nào chữa thương đâu, mà nữ thiên tôn nhưng cũng ly khai. Nàng là bởi vì thăm dò qua cái này thần cung, đã biết đồ vật trong này, cho nên mới rời đi, còn là nói, nàng đối với đồ vật trong này không có như vậy cảm thấy hứng thú, chỉ là vì đơn thuần thủ hộ bên này, mới đúng vũ trụ đế hoàng xuất thủ đâu chấn tướng, đã không thể kiểm tra cứu, mà không quản là cái kia một loại nguyên nhân, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, đều không phải một cái tin tốt. Nếu như, chính mình xông vào cái này thần cung ở giữa, rước lấy nữ thiên tôn lần nữa đứng ra, trấn áp chính mình, cái kia... Chính mình chẳng phải thật muốn chết kiểu kiểu chính mình, cùng vũ trụ đế hoàng lại bất đồng, mình và nữ thiên tôn trong lúc đó cũng không có như vậy giao tình. Nếu như nữ thiên tôn ra tay với chính mình nhưng là thực sự chỉ có tìm địa phương khóc phân. Mà nữ thiên tôn nếu là thật đã đem bên này thăm dò xong, mới rời khỏi, cái đôi kia Lâm Thiên Diêu mà nói, cũng không phải một cái tin tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, chí bảo đã không có, hắn còn có cái gì tốt thăm dò đâu, chỉ là, có đôi lời, nói luôn là không sai. Phú quý hiểm trung cầu. Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy, mình đã đến nơi này thần cung trước mặt, nếu không phải đi vào, khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm giác được, cái này thần cung trong, chuyển tới khắc thường ba động. Ở trong đó, hoàn toàn chính xác có một sức mạnh không tên, ở gọi về Lâm Thiên Diêu, để hắn đi vào. Đó là một loại phát ra từ huyết mạch bản năng xung động, lại không phải tương tự với hắc ám vật chất như vậy đầu độc. E rằng, chính mình thực sự nên vào xem đâu nghĩ như vậy. Lâm Thiên Diêu liền đứng dậy, hướng phía thần cung cửa điện đi tới. Chỉ là, cũng chính là vào lúc này, hắn bỗng nhiên ở nơi này thần cung cửa điện bên ngoài, bắt được một tia khắc thường ba động. Đó là thời gian ba động, đối với sức mạnh kia, Lâm Thiên Diêu không thể quen thuộc hơn nữa. Có người, từng tại nơi đây, tiến vào thời gian trường hà cơ hồ là ở tính ra cái kết luận này trước tiên, Lâm Thiên Diêu liền nghĩ đến người là ai vậy kia. Nhất định là nữ thiên tôn, ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có ai sẽ có thực lực như vậy hơn nữa, lại sẽ xuất hiện tại nơi này. Hắn dùng tâm cảm giác một phen, kết quả phát hiện quả thực như chính mình tưởng tượng như vậy, nữ thiên tôn ở chỗ này mở ra đường hầm không thời gian, ly khai cái này địa phương. Mà cùng lúc đó, hắn còn phát hiện một điểm. Đó chính là, nơi này đường hầm không thời gian, chẳng những có đến từ tương lai lực lượng, hơn nữa, còn có đến từ đi qua ba động. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ nói, nơi này đường hầm không thời gian, không chỉ là mở một lần sau một lát, Lâm Thiên Diêu tâm đầu nhất khiêu, liền hiểu đây là chuyện gì tình. Nữ thiên tôn, vượt qua thời gian trường hà mà đến, lại vượt qua thời gian trường hà đi, chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có lưu lại như vậy ba động. Muốn hiểu điểm này sau đó, Lâm Thiên Diêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nữ thiên tôn, có thể là thôi diễn đến rồi vũ trụ đế hoàng hành vi, cho nên từ một cái thời không qua đây. Thế nhưng, nàng không có khả năng còn thôi diễn đến chính hắn một ngoài ý muốn a nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu rốt cuộc hoàn toàn buông lỏng xuống.